đầu ngón tay ấm áp. Chương 31, 31, bao lì xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ôn Đình mỗi năm đều sẽ chuẩn bị cho Văn Ý một bao lì xì. Năm nay cũng không ngoại lệ trảm ơn chồng. Văn Ý rú giải âm cuối ra, cố ý trêu chọc Thẩm Ôn Đình. Chồng em tốt nhất, mi mắt Thẩm Ôn Đình hơi giật giật. Đôi mắt anh phản chiếu khuôn mặt tinh danh của Văn Ý, vẻ mặt anh có chút dịu dàng. Ngón tay lướt nhẹ qua gò má của Văn Ý, vén mái tóc nghịch ngợm của cô ra sau tai. Xem như em có lương tâm, người đàn ông này không biết nói chuyện gì cả. Văn Ý nhàn nhạt lườm anh một cái, hừ một tiếng nói. Nể mặt bao lì xì, em không thèm so đo với anh. Cầm đũa lên, ánh mắt Văn Ý nhìn thẳng vào món đậu hũ tứ xuyên ở trên bàn. Cô còn chưa kịp đưa đũa ra, trong chén đã có thêm một khối bánh tổ. Ăn lót dạ trước đi. Văn Ý nhìn Thẩm Ôn Đình, lại nhìn chằm chằm vào khối bánh tỏ kia. Cô quay đầu lại tố cáo với ông nội Thẩm. Ông nội, xem Thẩm Ôn Đình cứ quản con mãi này. Ông nội Thẩm đang từ từ ăn cơm, ông hiền hòa nói. Ông lại không quản được nó, còn đấy, đến lúc quản con rồi. Văn Ý bực bội, hai ông cháu nhà họ Thẩm với cô, một đấu hai, cô đành phải ngoan ngoãn ăn bánh tổ. Ông nội, bên ngoài vang lên một giọng nói. Lạc Lạc mụm mĩm cố gắng nắm lấy tay nắm cửa rồi đẩy cửa đi vào. Hôm nay cậu bé ăn mặc rất tây, áo khoác bông nhỏ màu đỏ và quần vải bông, trên đầu đội mũ nhung có tai thỏ, trên khuôn mặt phúng phính nở nụ cười ngọt ngào. Ông nội, năm mới vui vẻ. Được được được, Lạc Lạc cũng năm mới vui vẻ. Ông nội Thẩm cười híp mắt lại, nhìn Lạc Lạc vui vẻ, ông cũng thấy vui. Văn Ý nhìn Lạc Lạc, khẽ cười. Chị thì sao? Cậu nhóc mập mạp vừa nhìn thấy Văn Ý, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chúc chị càng ngày càng xinh đẹp, đứa nhóc này quả nhiên rất biết nói chuyện. Văn Ý vui vẻ, đưa tay về phía Lạc Lạc. Đến đây, chị ôm em một cái. Lạc Lạc nhìn Thẩm Ôn Đình, đôi chân ngắn ngủn chạy về phía Văn Ý. Chúc anh năm mới vui vẻ. Thẩm Ôn Đình lấy một bao lì xì ra cho Lạc Lạc. Năm mới vui vẻ, Lạc Lạc cũng không khách khí, cậu bé vội vàng nhận lấy. Còn cẩn thận cho vào trong chiếc áo bông nhỏ của mình. Cái áo bông nhỏ này còn có thể giấu bao lì xì à? Văn Ý tò mò, cô vươn tay kéo chiếc áo bông nhỏ của Lạc Lạc ra, nhìn vào bên trong. Bên trong giấu 4-5 bao lì xì, căng phồng lên. Lúc vừa mới nhìn thấy, cô còn tưởng rằng cậu nhóc này ăn xong nên bụng mới căng lên như vậy. Lạc Lạc, đây là dấu tiền à? Văn Ý trêu Lạc Lạc, vỗ lên cái bụng nhỏ của cậu nhóc. Lạc Lạc vội vàng che lại căn cứ bí mật của mình, khuôn mặt trắng nõn và dịu dàng tràn đầy kiêu hãnh. Lạc Lạc muốn tiết kiệm tiền, sau này muốn cưới vợ. Ông nội Thẩm bật cười, cũng đưa cho một bao lì xì. Lạc Lạc biết vợ là gì không? Đương nhiên là biết ạ. Lạc Lạc gật đầu, nghiêm túc nhìn Văn Ý. Mẹ nói, vợ là một tiểu tiên xinh đẹp giống như chị Văn Ý, miệng của đứa trẻ này ngọt quá. Văn Ý được khen nên rất vui. Cô vội vàng gắp một miếng thịt cho Lạc Lạc. Ăn nhiều một chút, Lạc Lạc sẽ cao lên. Bỏ miếng thịt vào trong miệng. Lạc Lạc nói chuyện cũng không được linh hoạt, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Chị, bao lì xì của em đâu ạ? Đứa nhóc này quả thật không hiểu chuyện đời, mới gặp vài lần đã đòi bao lì xì. Chỉ là Văn Ý thật sự không có chuẩn bị, trong nhà hầu như không có trẻ con. Cho dù có, thì cũng đều là Thẩm Ôn Đình chuẩn bị. Cô luôn là người nhận bao lì xì. Ngôn tình ngược, chị không cần cho bao lì xì. Thẩm Ôn Đình ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạc nhìn Thẩm Ôn Đình. Lần trước nhìn thấy anh trai này, cậu luôn cảm thấy hơi sợ. Nhưng mà hôm nay lại thấy hình như cũng không tệ lắm. Cậu bé to gan hơn một chút. Tại sao ạ? Chị ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ nhận bao lì xì. Thẩm Ôn Đình nói. Văn Ý có chút ngượng ngùng, sau tai cô hơi đỏ ửng lên. Tên đàn ông chó này từ lúc nào biết dỗ người khác vậy? Ông nội Thẩm nhìn hai người bọn họ, nhìn như vậy, cũng rất có cảm giác của một nhà ba người. Vui vẻ hòa thuận, cũng rất ấm áp. Ông hài lòng gật đầu rồi lẳng lặng nhìn. Lạc Lạc nghi ngờ nhìn Văn Ý, lòng hiếu kỳ nổi lên. Cậu nhóc tiếp tục hỏi. Nhưng mà chị là người lớn. Thẩm Ôn Đình nhìn cậu nhóc mập mạp trước mặt mình. Không giải thích nhiều, chỉ nói với cậu nhóc. Đợi sau này Lạc Lạc lớn lên thì sẽ hiểu. Sau bữa cơm trưa, Lạc Lạc về nhà, ông nội Thẩm cũng đi ra ngoài gặp bạn. Văn Ý ăn xong rồi nên hơi no, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, hứng thú nhìn Thẩm Ôn Đình đang dọn dẹp chén đũa, cô cố ý trêu anh. Thẩm Ôn Đình, từ lúc nào mà em thành trẻ con rồi? Thẩm Ôn Đình đang chuẩn bị đi vào bếp, nghe cô nói như vậy, anh nhìn Văn Ý. Những năm nay, chẳng phải em chỉ trưởng thành, còn đầu óc thì vẫn vậy sao? Tên đàn ông này có biết nói chuyện không vậy? Tâm trạng của Văn Ý không được tốt, cũng không làm cá mặn nữa. Cô mang dép vào rồi chạy vào trong bếp, cô tức giận nhìn Thẩm Ôn Đình. Lạc Lạc, người ta từ nhỏ còn biết tiết kiệm tiền lấy vợ, còn biết nói chuyện như vậy. Anh chê em không có đầu óc, em còn chê anh không bằng một cậu nhóc nữa đấy. Thẩm Ôn Đình im lặng, từ nhỏ đã tiết kiệm tiền lấy vợ, cái này thì anh không thua. Nói chuyện đi, Văn Ý không nhận được câu trả lời. Cô chọc chọc vào eo Thẩm Ôn Đình, có lẽ là cảm giác không tệ. Cô lại không nhịn được mà sờ thêm mấy cái. Trong phòng có mở máy sưởi, Thẩm Ôn Đình mặc nhiều như vậy làm gì? Cô không nhịn được mà vén một lớp áo lên, còn chưa kịp cảm thụ. Vốn dĩ Thẩm Ôn Đình đang bình tĩnh rửa chén. Anh xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn cô. Ánh mắt anh quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang chột dạ của cô, dừng lại trên bàn tay không an phận của cô, thanh âm rất nhỏ. Văn Ý, đừng có đùa giỡn lưu manh. Khả năng chịu đựng của anh không tốt, không chịu nổi khi bị Văn Ý giày vò như vậy. Không, không có, Văn Ý chột dạ giúp anh kéo quần áo xuống, cô tự tin nhìn anh. Chỉ là em thấy quần áo của anh bị nhăn, giúp anh chỉnh lại một chút. Thẩm Ôn Đình cũng không vạch trần cô, anh chỉ hỏi. Không muốn làm trẻ con à, cũng không phải là không muốn làm, chỉ là cô cảm thấy người đàn ông này không để ý đến chỉ số IQ và... Vóc dáng phát triển vượt bậc của cô bao năm qua, Văn Ý bối rối không biết nên trả lời như thế nào, Thẩm Ôn Đình lau khô tay rồi đưa về phía cô. Không phải trẻ con thì trả bao lì xì lại cho anh. Văn Ý, tên đàn ông này sao lại thế này, đồ cho rồi sao có thể đòi lại chứ? Văn Ý vội vàng che lại cái túi nhỏ của mình, cô nhìn anh. Thẩm Ôn Đình, đối với vợ mình anh không thể keo kiệt như vậy. Thẩm Ôn Đình, bản chất không giống nhau. Văn Ý không để ý đến anh, cô đẩy tay anh ra. Anh rửa chén đi, nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Thẩm Ôn Đình, cô như một làn khói chạy ra ngoài làm cá mặn. Nhắc đến, cuộc sống của một chú cá mặn thật là thoải mái, thức dậy thì ăn, ăn no rồi xem tivi rồi lại buồn ngủ. Lúc Thẩm Ôn Đình rửa chén xong, anh đi ra khỏi nhà bếp, cá mặn họ Văn đã nằm ngủ trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TV vẫn còn đang phát phim Tình Yêu Cầu Huyết, trong tay Văn Ý vẫn cầm một quả dâu tây, cắn được một nửa, còn chưa ăn xong đã mơ màng ngủ thiếp đi. Thẩm Ôn Đình lấy quả dâu tây ra khỏi tay cô, ngón tay anh vừa mới rửa chén xong, vẫn còn lạnh như băng chạm vào tay cô. Văn Ý co người lại vì lạnh, cô bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Dâu tây rất ngọt, quả cũng rất to, biết Văn Ý thích. Thẩm Ôn Đình đặc biệt nhờ người khác hái nó từ trang trại rồi trực tiếp đem tới biệt thự Yên Thủy. Thẩm Ôn Ôn, cũng không biết là cô nằm mơ thấy gì, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, gọi tên của Thẩm Ôn Đình. Không được phép cướp bao lì xì của em, Văn Ý lại lẩm bẩm một tiếng. Thẩm Ôn Đình bật cười, anh dỗ dành Văn Ý đang ngủ say. Ừ, không cướp của em, ở nhà làm cá mặn mấy ngày. Văn Ý, cuộc sống hàng ngày của Văn Ý là nói chuyện với Ngải Tư Ngôn, nhân tiện buôn chuyện với Tô Vũ Kiều. Ở căn hộ thoải mái không? Văn Ý mở loa ngoài, vừa bôi kem dưỡng ẩm vừa trò chuyện. Tô Vũ Kiều ở đầu bên kia yên tĩnh, chỉ có giọng nói dịu dàng của cậu vang lên. Ừ, phong cách này em rất thích. Đồ đạc trong nhà cơ bản là do chị chọn, bình thường em quay phim rất mệt, phải nghỉ ngơi cho tốt. Văn Ý khi kem dưỡng ẩm xong, bắt đầu bôi kem dưỡng da. Cửa phòng bị người khác mở ra, Văn Ý nghe thấy tiếng thì nhìn lại, Thẩm Ôn Đình mặc một chiếc áo len màu xám nhạt đứng ở cửa, hơi nheo mắt lại. Anh vừa định lên tiếng, lại nghe thấy giọng nói của đàn ông. Cảm ơn, chờ chị về, em có quà tặng cho chị. Quà gì? Văn Ý tùy ý hỏi, mỗi năm mới, Tô Vũ Kiều đều tặng quà cho cô. Ở phương diện này, Văn Ý cũng không nghĩ gì nhiều. Hoặc là gửi bao lì xì lại cho cậu, hoặc là trực tiếp tặng cậu một bức tranh. Thẩm Ôn Đình thấy vậy, cũng không quấy rầy bọn họ nữa. Anh đi đến bên cạnh Văn Ý, bị cô kéo tay lại. Anh cúi đầu nhìn xem, chiếc áo len bị Văn Ý kéo lên, để lộ ra một đoạn cánh tay hoàn mỹ. Thẩm Ôn Đình nhìn Văn Ý tự nhiên bôi số kem dưỡng da cô không dùng hết lên tay mình. Anh khẽ thở dài, đưa tay lên chỉ vào trán cô để cảnh cáo. Văn Ý ngẩng đầu lên, cô nhìn anh mỉm cười. Đàn ông cũng phải dưỡng da mà. Văn Ý, Tô Vũ Kiều ở đầu bên kia dường như nhận ra gì đó. Cậu nói. Vậy em không làm phiền chị nữa, lần sau lại nói tiếp. Được, Văn Ý cúp điện thoại, ngay sau đó cô mới nhận ra. À, quên hỏi rồi. Thẩm Ôn Đình rút tay về, trên cánh tay có mùi thơm thoang thoảng, không hề nồng. Có lẽ là đã ở cùng Văn Ý đã lâu, mùi này anh vẫn có thể chấp nhận được. Kéo áo xuống, Thẩm Ôn Đình hỏi cô. Hỏi gì vậy, Tết mà, sao Tô Vũ Kiều không về ăn Tết cùng mẹ cậu ấy chứ? Văn Ý buồn bực nói, em nhớ là cậu ấy còn có một người mẹ, chuyện trong nhà của Tô Vũ Kiều, Văn Ý không biết. Tô Vũ Kiều dường như cũng không muốn nói, cô cũng không muốn nhắc đến nhiều. Chỉ là dịp Tết, thấy cậu ấy một mình ở khu Thanh Hà, dù sao cũng có chút vắng vẻ. Thẩm Ôn Đình nhìn Văn Ý, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, anh bình tĩnh nói. Gần đây em thường xuyên liên lạc với cậu ấy à? Văn Ý nghi ngờ nhìn anh. Cậu ấy không dành chỗ này, bây giờ lại ở khu Thanh Hà, đương nhiên là phải chăm sóc một chút rồi. Dừng lại một chút, cô lại bổ sung thêm một câu. Qua Tết cậu ấy phải đi quay phim rồi, có lẽ đến lúc đó không có thời gian liên lạc. Đối với sự tồn tại của Tô Vũ Kiều, Thẩm Ôn Đình vẫn luôn biết. Văn Ý thấy anh vẫn luôn không quan tâm, vì vậy cô nghĩ rằng Thẩm Ôn Đình không quan tâm đến vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ôn Đình không nói gì, Văn Ý sợ anh hiểu lầm, lại vội vàng giải thích. Em chỉ xem cậu ấy là em trai, chuyện này anh hiểu mà, em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Thẩm Ôn Đình, anh biết, Văn Ý nhìn anh như vậy, cô không nhịn được mà lên tiếng. Còn không phải sợ anh ghen bóng ghen gió à, mặc dù thanh âm của cô rất nhỏ, Thẩm Ôn Đình vẫn nghe thấy được, ánh mắt anh tối xuống, anh không tiếp tục chủ đề này nữa, anh hỏi. Hôm nay định đi ra ngoài à? Không đi, lạnh lắm. Văn Ý lắc đầu, cô nhìn Thẩm Ôn Đình. Anh phải ra ngoài à? Không đi, ở nhà với em. Hiếm khi có một kỳ nghỉ dài hạn, bọn họ cũng không cần làm việc. Thẩm Ôn Đình muốn ở cùng cô một khoảng thời gian. Dù sao thì qua Tết cũng có rất nhiều việc cần phải xử lý. Cũng cần phải ra nước ngoài công tác một khoảng thời gian. Đến lúc đó, thời gian ở cùng cô không nhiều. Văn Ý gật đầu. Cô mở Weibo, hôm nay là mùng 5 Tết, cô vẫn chưa đăng Weibo. Mặc dù cô không phải là người nổi tiếng gì, nhưng cô vẫn có một vài người hâm mộ, vì thế cô vẫn phải đăng lời chúc lên. Văn Ý về, năm mới vui vẻ, lời chúc mừng năm mới muộn màng. Đăng Weibo rồi, Văn Ý xem tin nhắn, gần như tất cả 200.000 người hâm mộ của cô đều là người hâm mộ zombie, lượt thích không nhiều, chủ yếu là nhắc nhở. Có một danh sách dài các tin nhắn. Hầu hết là các tin nhắn nhắc nhở. Người hâm mộ zombie thường chỉ tự động theo dõi những người dùng nổi tiếng có tích. V, nhằm tăng mức độ phổ biến của những người dùng này, đồng thời cũng có ảnh hưởng nhất định đối với họ. Baidu, tiểu điềm điềm, em đoán là tác giả đã đi ăn Tết rồi. Nếu tác giả cập nhật trong Tết, em sẽ không ăn thịt trong một tháng, khen tác giả 1.000 chữ. Văn Ý nhìn chằm chằm tin nhắn này mấy giây, cô đặt điện thoại xuống. Thẩm Ôn Đình, em phải đi vẽ một chút, không nói đến việc người này có không ăn thịt hay không, cô muốn được khen 1.000 chữ. Người hâm mộ của cô muốn ăn kẹo, Văn Ý nghĩ tới nghĩ lui, không có ý tưởng gì. Cuộc sống của cô và Thẩm Ôn Đình quá là bình thường, người đàn ông này cũng không hiểu lãng mạn là gì, bình thường không hề khách khí với cô. Nghĩ một chút, Văn Ý vẫn dựa theo cảm xúc đêm 30 Tết vẽ thành một đoạn truyện tranh nhỏ. Thẩm Ôn Đình quả thật ở cùng cô. Anh tìm một quyển sách ngồi bên cạnh cô, lâu lâu nhìn cô mấy lần. Đến khi Văn Ý đặt bút xuống, Thẩm Ôn Đình hỏi nàng. Mệt không? Vẫn ổn. Văn Ý xoay xoay cổ tay, cô nhìn chằm chằm quyển sách trong tay Thẩm Ôn Đình, cô im lặng một lúc lâu. Sao anh có thể đọc loại sách này vậy? Khám phá những bí ẩn của Hy Lạp cổ đại, anh ngay cả em còn chưa khám phá xong, anh khám phá Hy Lạp cổ đại làm cái quái gì? Giết thời gian, Thẩm Ôn Đình nói. Văn Ý đưa cho Thẩm Ôn Đình một tờ giấy, lại đưa cho anh một cây bút chì. Nếu anh thấy chán, chúng ta cùng nhau vẽ đi. Trong tay Thẩm Ôn Đình bị cô nhét thêm một cây bút chì. Văn Ý nhìn chằm chằm ngón tay anh vài lần, lại cầm lên nghịch. Ngón tay của Thẩm Ôn Đình thực sự rất đẹp, nhìn những đốt ngón tay, cô ngẩn người một lúc, buột miệng nói. Tay anh đẹp như vậy sao anh không chơi piano? Thẩm Ôn Đình liếc nhìn Văn Ý, người có IQ thường xuyên không online, anh bình tĩnh nói. Sợ em tự ti, Văn Ý, nếu như cái gì anh cũng biết, vậy chứng tỏ là em rất ngốc sao? Thẩm Ôn Đình giải thích, trên phương diện này, Văn Ý quả thật không sánh bằng Thẩm Ôn Đình. Học tập cô không thắng nổi anh, chuyện kinh doanh một chữ cô cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, chỉ số IQ Thẩm Ôn Đình rất cao, năng lực học tập cũng mạnh. Văn Ý đã từng đấu với Thẩm Ôn Đình, học cưỡi ngựa một khoảng thời gian. Cuối cùng Thẩm Ôn Đình cũng sắp có thể cùng một nửa hồng trần tiêu diêu tự tại rồi. Văn Ý vẫn chưa ngồi được lên lưng ngựa. Nhớ đến đoạn quá khứ không thể chịu đựng nổi. Văn Ý đột nhiên cảm thấy ngón tay thon dài trước mắt chẳng khác gì móng vuốt. Cô mỉm cười nói. Em biết vẽ, ừ, rất lợi hại. Văn Ý, đừng tưởng rằng em không nghe ra được vẻ qua loa lấy lệ trong lời nói của anh. Vẽ thêm một lúc, Văn Ý nhìn Thẩm Ôn Đình. Anh đang bắt đầu vẽ, nhưng chỉ một vài nét, thậm chí còn không phải là nét lớn. Văn Ý rất hài lòng, thua gì chứ không thể thua việc vẽ tranh được. Cô xem tin nhắn, em về phòng gọi điện thoại với ngài Tư Ngôn, anh không được phép vào. Được, phòng làm việc lại khôi phục trạng thái nghiêm túc, Thẩm Ôn Đình vén rèm lên, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi của Văn Ý, Thẩm Ôn Đình lại cầm bút lên. Lực hút hạ xuống có nặng có nhẹ. Cách chương.